Ta là một thanh ma kiếm, chương 63 tu luyện thân pháp, góc truyện audio.com, nhóm cô nhi thập thất đều là những người đã được lựa chọn kỹ lưỡng. Thiên phú tu luyện của bọn hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng Lam gia lại không dành quá nhiều tâm sức để bồi dưỡng bọn họ. Lam gia muốn bồi dưỡng người làm, hộ vệ gia tộc không phải muốn bồi dưỡng cao thủ võ đạo. Bọn họ tình nguyện tốn hao nhiều tài nguyên hơn để bồi dưỡng dòng chính hoặc dòng thứ gia tộc. Trừ phi đám thiếu niên này có thể chứng minh, bọn họ cũng đủ ưu tú đến mức cho dù tốn hao cực ít tài nguyên vẫn có thể khiến Lam gia nhận được hồi báo cực lớn. Mà khảo hạch vào năm 15 tuổi cũng là thời khắc để bọn họ chứng minh chính mình. Khởi bước tu luyện của mấy người thập thất đều là công pháp hoàng cấp trung phẩm không thuộc. Tính hỗn nguyên công, Lam phủ còn có thể cung cấp cho bọn họ một bộ vũ kỹ công kích, một bộ thân pháp, một bộ công pháp rèn thể, toàn bộ đều là công pháp hoàng cấp trung phẩm. Muốn tu luyện công pháp hoàng cấp thượng phẩm cao hơn một cấp chỉ có một biện pháp, đó chính là tu luyện vũ kỹ hoàng cấp trung phẩm tới viên mãn. Thập thất đã có được chiến kiếm quyết nhờ vào cách này. Đối với việc thập thất đột phá, Hồ thống lĩnh vô cùng kinh hỉ. Sau khi Hồ thống lĩnh biết được hắn ta định bắt đầu tu luyện thân pháp, Hồ thống lĩnh lại càng hài lòng hơn. Thập thất chuyên chú với kiếm pháp trọng kiếm, trong nhóm cô nhi này, hắn ta là người có kiếm pháp mạnh nhất nhưng bản thân hắn ta lại tu luyện lệch tới vô cùng nghiêm trọng, ngay cả thân pháp và công pháp rèn thể hắn ta còn chưa tới lĩnh. Hết lần này tới lần khác thái, độ làm người của hắn ta lại quật cường, luôn khiến Hồ thống lĩnh đau đầu. Không ngờ hôm nay thập thất lại tự hiểu rõ, điều này khiến đáy lòng Hồ thống lĩnh cảm thán không nguôi, thập thất đã trưởng thành. Thiên phú của ngươi cao hơn 79 đứa bé kia, ngươi phải tu luyện thật tốt, 3 tháng sau, Lam gia tế tổ, luận võ mỗi năm một lần lại sắp mở ra, ngươi có thể thử trùng kích xem. Chỉ cần ngươi có thể lộ mặt là được, nếu như ngươi có thể khiến người Lam gia chú ý tới ngươi sẽ khiến ngươi đạt được lợi ích thật lớn trên con đường phát triển sau này. Tốt, thập thất hỏi một câu, thất thủ thế nào? Hồ thống lĩnh vuốt râu nói, cũng không tệ lắm, nghe nói hắn ta được sắp xếp đến trong quân, làm thân binh của Tam công tử. Tam công tử đã đặt cho hắn ta một cái tên, là Lam Thành. Thập thất gật đầu, Lam gia, lấy quân công lập nghiệp, nắm giữ kim giáp quân tinh nhuệ phương Bắc, rất nhiều con em dòng chính có chí binh nghiệp hoặc con em dòng thứ quan trọng đều sẽ tiến vào trong quân rèn đúc. Mà mỗi khi nhóm người bọn họ tiến vào trong quân khẳng định sẽ phải dẫn theo một số thuộc hạ đáng tín nhiệm, đám cô nhi như mấy người Lam thập thất rất dễ trổ hết tài năng. Bọn họ đáng tin hơn nhiều so với đám võ giả được chiêu mộ tới. Thất cửu có thể theo Tam công tử dòng chính Lam gia là vận khí của hắn ta, người tu chiến kiếm quyết thế nào rồi? Viên mãn chỉ là vấn đề thời gian, trải qua lần hành hình vừa rồi cùng với sát khí chàng trùng kích thập thất thật sự nắm chắc có thể tu luyện chiến kiếm quyết tới viên mãn trong khoảng thời gian ngắn, vậy là tốt rồi. Hồ thống lĩnh hơi mỉm cười, sau đó lại bất đắc dĩ nói, cho dù ngươi đột phá ta cũng không còn kiếm pháp trọng kiếm nào khác để dạy ngươi, sau khi đột phá ngươi đặt hết tinh lực trên phương diện thân pháp đi. Vâng, thống lĩnh đại nhân, trở lại trong phòng, thập thất nghiêm túc xem thiểm bộ và thiết thân đoán thể pháp một lần, sau đó lại đi ra ngoài tiếp tục tu luyện chiến kiếm quyết. Thiết thân đoán thể pháp là Trần Hạo kêu thập thất nhận. Lúc đầu thập thất vốn không có hứng thú gì với công pháp rèn thể. Công pháp rèn thể có quan trọng không? Đương nhiên quan trọng, chỉ có điều tu luyện công pháp rèn thể rất tốn kém, cũng rất tốn thời gian, cần phải tiêu hao một lượng dược vật chân quý còn không bằng trực tiếp tu luyện chân khí, khiến cảnh giới tăng lên có lời hơn. Nguyên lý của thiết thân đoán thể pháp khá tương đồng với công pháp rèn thể bình thường. Ngoài, lực đánh thân thể, lại dựa vào dược vật hoặc chân khí tẩm bổ thân thể, đạt tới mục đích tăng cao năng lực kháng đòn và lực lượng thể chất. Ngoại lực đánh thân thể, lực lượng nhất định phải thích hợp, bộ vị cũng được chú trọng. Tẩm bổ thân thể là chuyện nhất định phải làm, nếu không trong quá trình tu luyện sẽ lưu lại tật bệnh trong cơ thể. Thật ra có hai phương thức tẩm bổ thân thể, một là phương thức dành riêng cho thổ hào. Dùng dược vật tẩm bổ tốc độ tăng lên nhanh, đây là phương thức được đề xướng nhiều nhất khi tu luyện công pháp rèn thể, gần như trong mỗi loại công pháp rèn thể, phân nửa nội dung phía sau đều là phương thuốc. Còn có một loại phương thức dành riêng cho quỷ nghèo, tẩm bổ bằng chân khí, không nói tới chuyện tốc độ tăng lên chậm còn tiêu hao chân khí ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện. Dưới cái nhìn của Trần Hạo, hiện tại thập thất vẫn có năng lực tu luyện công pháp rèn thể. Hắn ta hoàn toàn có thể bán mấy viên linh thạch sáng loáng trong suốt trên tay hắn ta mà. Hơn nữa làm đao phủ cũng thu được một khoản kha khá, hôm nay hắn ta nhận được hơn 40 kim tệ tiền bower, mấy nguồn tiền này hoàn toàn có thể đủ cho hắn ta tu luyện thiết thân đoán thể pháp. 3 ngày sau, kỹ thuật chém đầu của thập thất tiến bộ nhanh chóng, có một nửa công lực của Phó Viễn Minh, hắn ta được tuyệt đại đa số người tán thành cũng có thể tính là đã đứng vững bước chân. Cũng ngày, thập thất thành công tu luyện chiến kiếm quyết tới viên mãn. Trọng kiếm trên tay hắn ta mang theo khí thế dũng mãnh trước nay chưa từng có và sát khí bạo liệt lạnh thấu xương, chiêu thức uy phong lẫm lẫm, đường đường chính chính, mỗi một kiếm. Đều thế quân lực trầm, theo đuổi lực sát thương cực hạn đối với kẻ địch. Nói đơn giản một chút, chính là cứng rắn chính diện, thân thể thập thất cũng có khuynh hướng tiếp tục cao ra, khi được đeo sau lưng kiếm chủ Trần Hạo phát hiện chiều cao của hắn ta lại tăng thêm hơn 5 cm, đã cao đến 1m9. Trần Hạo đoán chừng chiều cao của thập thất có thể đột phá 2m. Sau khi thập thất thành công đột phá đã là buổi tối, hắn ta không tiếp tục tu luyện nữa mà nhảy lên nóc phòng, nằm trên ngói nghe côn trùng kêu vang, nhìn trăng rằm trên trời tới xuất thần. Gió nhẹ lướt qua, bầu không khí hơi nặng nề buồn bực. Thẳng đến nửa đêm, có mấy thiếu niên về muộn, sau khi trở về rất nhanh bọn họ đã chìm vào mộng đẹp. Đợi tới khi chung quanh yên tĩnh như cũ, Trần Hạo mới mở miệng hỏi, hôm nay ngươi làm sao vậy? Thường ngày thập thất, sẽ không lãng phí thời gian như vậy, hôm nay là sinh nhật ta. Chấm, dưới trăng rằm chỉ có mấy vì sao, chung quanh rất an tĩnh. Ở giữa thiên địa phảng phất như chỉ có một mình thập thất, ngươi còn nhớ rõ sinh nhật ngươi. Ừm, khi chúng ta tiến vào Lam Phủ, đã được tìm cốt linh, chỉ có thể đoán được tháng sinh đại khái. Ta tiến vào Lam Phủ vào tháng 10, mà tháng ta ra đời kia cũng là tháng 10, ta tiến vào Lam Phủ vào ngày mùng 8, cho nên sinh nhật của ta vào ngày mùng 8 tháng 10. Thập thất nhẹ nhàng nói, chúng ta đều được tính như vậy. Không làm nghi thức gì sao, tìm mấy người bằng hữu tụ họp với nhau một chút chẳng hạn. Ta không muốn phiền toái như vậy, thập thất nhảy xuống nóc phòng, đi tới luyện võ trường. Hắn ta tu luyện tới khi cả người uể oải, chân khí hao hết mới qua loa tắm một cái, nằm trên giường ngủ thật say. Thân pháp, hoàng cấp trung phẩm thiểm bộ là một loại vũ kỹ quán chú chân khí đến kinh mạch cố định ở chân, lại dựa vào sức bật của bước chân, trong nháy mắt tăng cường tốc độ di chuyển. Vấn đề hiện tại là nếu tu luyện thiểm bộ tới viên mãn, thập thất thật sự có thể thiểm sao? Đáp án dĩ nhiên là, không thể nào, nếu quả thật có thể thiểm, nó đã không phải thân pháp hoàng cấp. Đừng xem cái tên của nó ngắn gọn như vậy, rất có phong phạm thần kỹ, nhưng thật ra nó chỉ là phương thức vận dụng chân khí ở chân thô thiển, hơn nữa nó còn có hạn chế rất lớn. Đầu tiên, võ giả khí hải cảnh bình thường tối đa chỉ có thể sử dụng nó 10 lần một ngày, sử dụng quá nhiều lần sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn đối với kinh mạch cốt cách ở chân, nghiêm trọng có thể tạo thành rút gân, kinh mạch nổ nát. Thứ nhì, thiểm, bộ gần như chỉ có thể vận động thẳng tắp, rất dễ dàng bị đối thủ nắm bắt quy luật mà nhằm vào. Đương nhiên thiểm bộ cũng có ưu điểm của nó chính là năng lực thuấn gian di động cực nhanh, tu luyện đơn giản, không quy định bước tiến đặc định, quan trọng nhất là nó rất thích hợp với phong cách tác chiến của thập thất. Tu luyện thiểm bộ bước đầu tiên, quen thuộc phương thức vận hành đặc biệt của chân khí trong kinh mạch. Bạn đang đọc truyện trên webtraeuyen.com trước sau. Cách chương.